Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4351, nhưng có một số người không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghĩ đến điều này và hiểu Bảo Thuận Quang nhưng có một số người không hiểu. Ví dụ như Hình Uyên Minh suýt chút nữa đã cười nhạo Bảo Thuận Quang, lúc này Bảo Thuận Quang rất tức giận và bắt đầu cãi nhau với Hình Uyên Minh. Đinh Hòa Bình được coi là người đứng đầu vụ việc này, tình hình hiện tại không rõ ràng. Nói đúng ra là hắn chưa thực sự tiến vào yêu thành nên bắt đầu cãi nhau. Điều này không tốt, hắn phải nhịn cơn tức giận để khuyên can bọn họ. Phương Tĩnh Thiên của Hỏa Vân Các đang xem chương trình từ một bên, không thể không chế giễu Tiên Minh luyện tạo. Thân là chủ nhân của Bảo Thuận Quang, Dương Bách Xuyên biết tự nhiên không thể chiến đấu. Hình Uyên Minh cười nhạo hắn, nhưng hắn ta cũng không dám nghiêm túc ra tay, dù sao Tiên Minh luyện tạo cũng có thế lực lớn. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ không để tiểu đệ mình phải chịu đau khổ. Với vẻ mặt bình tĩnh, hắn thả chim thần ma ra khỏi không gian của Càn Khôn Nồi và nói. Quả đen, nhìn xem ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Chim thần ma tự xưng là chim thần ma số 1 trong tam giới. Trước đây Dương Bách Xuyên không tin điều đó, nhưng vì nó đã dùng một giọt máu sinh mệnh cứu hẳn, khiến sức mạnh của hắn tăng vọt lên mấy lần. Dương Bách Xuyên bắt đầu tin vào điều đó. Vì nó là chim thần ma được mệnh danh là số 1 trong 3 cõi nên kiến thức của hắn chắc chắn không tệ, có thể nói được 1, 2, 3 điều. Chỉ cần chim thần ma có thể giải quyết vấn đề này, liền sẽ giải trừ xấu hổ cho Bảo Thuận Quang, biến thành vả mặt. Ồ, ngươi, một kẻ yếu đuối, sao lại rơi vào không gian âm dương nghịch truyền? Chim thần ma vừa ra ngoài liền kêu lên một tiếng, đương nhiên cũng là thông qua truyền âm nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Trên thực tế, khi có người ngoài, chim thần ma luôn rất khiêm tốn. Anh ấy không bao giờ nói chuyện trước mặt người ngoài và giao tiếp với Dương Bách Xuyên bằng cách truyền âm. Nói cho kỹ, không gian âm dương nghịch truyền là cái gì? Ta trước đó đã nói với ngươi, chúng ta sắp đi đến một thành phố ma tổ cổ tiên trấn áp và phong ấn. Tuy nhiên, sau một thời đại, những phong ấn và lối đi của thành phố ma tộc tất cả đều lỏng lẻo, theo lão Đinh, có thể trực tiếp vào thành. Nhưng sau khi bị hút vào thông đạo không gian, chúng ta tới đây, lại bị mắc kẹt trong một vòng tròn có bán kính 100 mét. Bảo Thuận Quang nói ở đây có âm dương kết giới, không thể làm gì được. Điều ta muốn hỏi ngươi bây giờ là, có cách nào để chúng ta thoát khỏi nơi này hoặc vào thành ma tộc thực sự không? Dương Bách Xuyên nói với con chim quỷ một hơi, chờ đợi câu trả lời của nó. Ngươi là kẻ yếu đuối, sẽ gặp phiền toái, từ nơi này đi ra rất dễ dàng. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đi ra cũng giống như đi vào, ngươi đi vào địa phương hẳn là ngươi gọi là yêu thành thị. Tiểu tử có rất nhiều yêu khí, bất tử ngươi sẽ bị ma lực bên trong kiềm chế, tiến vào sau sẽ khó nói cái gì sẽ tồn tại, ngươi xác định muốn đi vào sao? Chim thần ma hỏi, Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, hẳn không ngờ kết quả này lại như vậy. Đúng là phía trên đầu có một hình vuông ngược. Mọi tòa nhà đều nhìn lộn ngược, nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận, quả thực có một luồng khí âm dương từ hình vuông ngược phía trên đầu phát ra, tuy yếu ớt nhưng nó là những. Dương Bách Xuyên ngay lập tức báo cáo chuyện này với Bảo Thuận Quang, dù sao cũng để Bảo Thuận Quang vào mặt đám người đó, mà hắn tạm thời chưa muốn náp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thuận Quang vốn đang cãi nhau với Hình Uyên Minh đến đỏ mặt cứng cổ, đột nhiên nghe được tin nhắn của Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó anh ta sửng sốt và nở một nụ cười, ông ta nhìn Hình Uyên Minh và hét lên. Họ Hình kia, nghe lão tử nói đây, ngươi có tin rằng ta sẽ tìm được lối ra trong một phút không? Ngươi có dám đặt cược lớn với lão tử không? Cách chương.